Nếu như đây chỉ là hắn vô tình ý ngữ điệu, xinh đẹp quả phụ lại cảm thấy trong nội tâm có chút thương cảm. Chẳng lẽ thiếu niên trong nội tâm căn bản không có ta? Ngày xưa mập mờ cùng ăn ý chỉ là mình một bên tình nguyện. Hoa Vũ Linh ở đằng kia hối hận, âm thầm hao tổn tinh thần. Tề cô nàng ở một bên tức giận đến thiếu chút nữa không có đem răng ngà cắn. Cái gì kinh thành một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ? Cái gì màu đỏ thái tử gia? Cái gì kinh thành tứ công tử? Đều bà cô trông thì ngon mà không dùng được. Liền các ở nông thôn dế nhu đều đánh không lại. Còn cứ thế mà lại để cho hắn buôn bán lời 6.000 vạn. Kinh thành thái tử công chúa mặc toàn bộ cho bọn hắn mất hết rồi. Tề cô nàng cái kia não a. Mắt thấy đại thù được báo. Không nghĩ tới tiểu hỗn đang võ đạo tu vị vậy mà đến loại tình trạng này. Một chưởng đập choáng luôn Tiết Phạn Thành. Cũng đập nát nàng báo thù hy vọng. Tề cô nàng xuất thân mọi người. Chính mình tuy nhiên không luyện võ. Nhưng gia gia của hắn cùng thúc thúc bên người đều có quốc thuật đại sư. Nàng từ nhỏ tai nghe mắt thấy. Cũng biết không ít quốc thuật bí sự. Tiểu hỗn đang vốn chính là ám kình cao thủ. Cái này đã rất khó đối phó rồi. Nhưng ở hắn đánh ra như thế kinh diễm cách sơn đã ngưa về sau. Tề Thiến đối với hắn võ đạo thực lực đánh giá không thể không lại đề thăng một tầm. Mà khi theo lão Đàm trong lời nói hiểu rõ đến tiểu hỗn đang có thể sử xuất thất truyền đã lâu thần hành về sau. Tề cô nàng triệt để nghỉ cơm rồi. Báo thù thật sự chỉ sợ là không có đùa giỡn rồi. Tề cô nàng thất lạc phía dưới. Cự tuyệt Hoa Vũ Linh tiễn đưa nàng về nhà hảo ý. Một mình trên một người taxi ly khai. Cũng không biết đi đâu. Trần thần ba người sau khi về đến nhà. Tạ lão tướng quân vẫn còn ngủ trưa. Trong nhà ngoài trừ cảnh vệ viên. Săn sóc đặc biệt cùng nhân viên phục vụ bên ngoài. Chỉ có Tạ Lan Lan một người ngồi ở ghế nằm bên trên xem báo chí. Chứng kiến bọn hắn trở về. Tạ Lan Lan đứng lên. Cười đối với tiểu như nói nhà chúng ta tiểu công chúa trở về rồi. Lại để cho bà cô nhìn xem đều cho chúng ta tiểu công chúa mua cái gì xinh đẹp quần áo. Tại trần thần thì thầm xuống. Tạ như rất nể tình vương bàn tay nhỏ bé quơ quơ. Xem như cùng Tạ Lan Lan chào hỏi. Sau đó sẽ đem đầu tựa ở trần thần trên bờ vai nhắm mắt lại không để ý tới người rồi. Dì nhỏ, ngài cái này người bận rộn như thế nào có thời gian rỗi ở nhà xem báo chí. Bình thường ngài không phải hận không thể một phút đồng hồ tài giỏi hai phút sự tình sao? Hoa Vũ Linh kỳ quái hỏi. Tạ Lan Lan là thứ chính phu nhân. Nay 36 tuổi tuổi nàng kế thừa Tạ gia ưu tú huyết thống. Là thứ xinh đẹp thành thục gợi cảm mê người phu nhân. Nếu như nói Hoa Vũ Linh mỹ như là hoa trong mẫu đơn. Phú quý hoa lệ. Hiển thị rõ cao quý mà nói. Cái kia Tạ Lan Lan giống như là hoa anh tốt. Tươi đẹp mỹ mị hoặc. Làm cho người vừa thấy phía dưới tự khó có thể quên lãng. Như là chúng hoa anh túc chi độc giống như. Biết rõ tới gần nàng hội trầm luôn. Nhưng không có bất kỳ nam nhân có thể kháng cự nàng hấp dẫn. Nói như vậy. Tại trần thần quen biết trong mỹ nữ. Tiểu nha đầu Tô Y Y là cái loại này lại để cho người thấy tự sinh lòng triều mến. Nghĩ kỹ tốt che chở nữ nhân. Xinh đẹp quả phụ Hoa Vũ Linh là cái loại này làm cho sở hữu tất cả nam nhân đều muốn kết hôn nữ nhân. Âu Tuyết Nhi thì là sở hữu tất cả nam nhân mộng tưởng hồng nhan tri kỷ. Mà Tạ Lan Lan chính là chủng nam nhân vừa thấy tự muốn cùng nàng trên giường nhục cảm mỹ nữ. Nữ nhân như vậy toàn thân đều tản ra mị hoặc người khí tức. Vũ mị tự nhiên. Trời sinh tự là cái câu hồn thực cốt đứt nhân vật. Cười cười một cái nhăn mày đều có thể lại để cho người liên tưởng đến nhục dục. Hận không thể đem nàng theo như trên giường hung hăng chà đạp. Loại này cây đào mật tự như thuộc phụ. Đối với trần thần như vậy có người trưởng thành tư tưởng. Người thiếu niên khí lực nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn. Cái này cùng cảm tình không quan hệ. Thuần túy xuất phát từ nam tính bản năng. Tạ Lan Lan cười đến nhũ chập trùng dạng, sang giọng ngươi cô nàng này, chẳng lẽ ta không thể nghỉ ngơi một chút sao? Nghỉ ngơi? Dì nhỏ, cái này không thể như là ngài phong cách a. Hoa Vũ Linh trêu ghẹo nói ta có thể nhớ rõ ngài từng nói qua. Cuộc đời này mơ ước lớn nhất tự là chế tạo một cái tài chính đế quốc. Dùng kinh tế chinh phục chính trị. Lại để cho sở hữu tất cả nam nhân đều phủ phục tại dưới chân của ngươi. Hiện tại mộng tưởng còn chưa thực hiện. Như thế nào hiện tại cần nghỉ ngơi nữa nha? Tạ Lan Lan cùng Hoa Vũ Linh niên kỷ không kém nhiều. Tại Tạ gia trong hai người bọn họ quan hệ là thân mật nhất đấy. Tuy nhiên bối phận có khác. Nhưng hình cùng tỉ muội. Đối với Hoa Vũ Linh trêu chọc, Tạ Lan Lan cười nói phấn đấu trong quá trình tất yếu nghỉ ngơi hay là muốn đấy. Nếu không giao thân xác mệt mỏi vỡ rồi, dù cho tối chung thực hiện mộng tưởng, cũng mất mạng đi hưởng thụ khoái cảm. Có cái gì ý nghĩa? Nữ nhân này quả thực tự là trời sinh nữ vương. Nói được càng minh bạch điểm. Tạ Lan Lan chính là một cái nữ quyền chí thượng người. Hận không thể đem trên thế giới sở hữu tất cả nam nhân đều dẫm nát dưới chân. Sau đó cầm roi da hung hăng rút. Loại nữ nhân này thật là đáng sợ. Đáng sợ trình độ có thể tham khảo chưa từng có ai. Hậu Vô Lai giả một đời nữ đế vương Võ Tắc Thiên. Theo thuộc về nói. Hai người căn bản không có gì bất đồng. Chỉ có điều một cái đùa là giết tử đoạt vị chính trị trò chơi. Một cái khác thông qua đường công con đường chinh phục chính trị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 105 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 105 37 giờ chứng kiến Hoa Vũ Linh ánh mắt hoài nghi. Tạ Lan Lan cùng nàng nhìn nhau thật lâu. Tối chung hay vẫn là bại hạ trận ra. Lắc đầu khẽ cười nói ta biết ngay giấu diêm không nổi ngươi. Ta lần này theo Mogadishu trở về. Ngoại trừ vấn an tiểu như bên ngoài. Còn muốn mời lão gia tử ra mặt giúp ta muốn chút ít người. Người nào? Hoa Vũ Linh tò mò hỏi. Dì nhỏ khống chế lấy toàn bộ Tạ gia sản nghiệp. Hắn Trung Quốc nội sản nghiệp đã đi lên tài phiệt chi lộ. Bởi vì nàng làm người khôn khéo tài giỏi. Lại có Tạ gia âm thầm trợ giúp. Tạ thị tập đoàn đã trở thành hoa hạ kinh tế cá sấu lớn. Xuất giác khắp các ngành các nghề. Chỉ cần có thể kiếm tiền, Tạ thị tập đoàn tự sẽ thông qua các loại vốn liếng thủ đoạn chiếm trước thị trường, tài nguyên cùng nhân tài, nuốt trôi tài phú. Từ lúc 5 năm trước khi Tạ thị tập đoàn bắt đầu đem tinh lực chuyển dời đến nước ngoài, cụ thể mà nói là châu Phi, Somalia. Tạ Lan Lan ưu nhã cười nói đương nhiên là quân nhân. Nói đơn giản. Ta muốn cho lão gia tử ra mặt an bài một ít suất ngũ quân nhân đi Mogadishu. Chủ yếu là vì bảo hộ vi chúng ta Tạ gia phục vụ cao cấp người nhiều mưu trí. Còn có bảo hộ chúng ta ở đằng kia sản nghiệp không bị người cướp đoạt. Hoa Vũ Linh khó hiểu mà nói không phải là suất ngũ quân nhân nha. dùng được lấy ra ra tự mình chào hỏi. Hiện tại tham gia quân ngũ xuất ngũ sau công tác khó tìm, ngươi còn sợ chiêu không đến người. Trần Thần cười hiếp mắt nói Vũ Linh tỷ chỉ sợ gì nhỏ tốt không phải bình thường bộ đội xuất ngũ quân nhân. Hay vẫn là tiểu thần thông minh. Tạ Lan Lan nháy ngập nước mị nhãn tán dương nhìn Trần Thần liếc. Sau đó thừa dịp Hoa Vũ Linh không chú ý. Xoa bóp nàng tinh xảo mặt. Nói ngươi xem ngươi. Còn không bằng một đứa bé khôn khéo. Hoa Vũ Linh khuôn mặt đỏ lên. Đập rơi Tạ Lan Lan tay. Sang giọng về nhỏ. Tại tiểu thần trước mặt cho ta lưu chút mặt mũi được không? Hơn nữa. Tiểu thần hủy tinh đấy. Đừng nhìn niên kỷ của hắn nhỏ. Người ta nói như thế nào cũng là đại lão bản đây này. Vậy sao? Ta đây ngược lại là lần đầu tiên nghe nói tiểu thần cũng có công ty của mình. Tạ Lan Lan kinh ngạc nhìn đứng ở bên cạnh thiếu niên liếc. Lập tức con mắt sáng ngời. Vừa rồi chỉ lo cùng Vũ Linh nói chuyện. Ngược lại là không có chú ý tới hắn lại là hoàn toàn cùng ngày hôm qua lần thứ nhất gặp lúc không giống với lúc trước đây này. Ngày hôm qua thấy hắn lúc. Tạ Lan Lan đối với Trần Thần ấn tượng không tốt cũng không xấu. Chỉ cảm thấy hắn là một cái gặp may mắn cùng Tạ gia nhất lên quan hệ hài tử. Cũng không có nhiều để ở trong lòng. Hiện tại xem xét thay đổi một thân vơ sát thiếu niên. Quả thực là một cái khí khái hào hùng bừng bừng tiểu nam nhân. Nữ nhân này từng cái thần sắc cùng cử chỉ đều tràn đầy mị hoặc. Trần Thần bị Tạ Lan Lan giàu có xâm lược cùng khiêu khích. Ý tứ hàm xúc ánh mắt thấy toàn thân không được tự nhiên. Cũng không phải nói nàng đối với Trần Thần cảm thấy hứng thú. Chỉ có thể nói vị này thành thục xinh đẹp thuộc phụ đã đem khiêu khích. Nam nhân trở thành một loại bản năng. Trần Thần làm ho hai tiếng. Cười nói ta điểm này tiểu tràng diện cũng đừng có nói ra. Cùng hai vị so đều không cách nào so sánh được. Hoa Vũ Linh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn sao có thể nói là tiểu tràng diện đâu rồi. Ta có thể nghe nói. Các ngươi thiên thần tập đoàn chủ tịch thế nhưng mà một vị băng tuyết khả nhân đại mỹ nữ đây này. Ác, xinh đẹp quả phụ đây là đang ghen phải không? Ha ha, trên cái thế giới này còn có so Vũ Linh tỷ cùng dì nhỏ đẹp hơn nữ nhân sao? Trần Thần cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa xuống dưới. Bằng không thì nếu như bị Tạ Lan Lan cái này khôn khéo hơn người nữ vương nhìn ra manh mối ra. Chính mình là không sao cả. Hoa Vũ Linh nhưng không cách nào làm người rồi. Hừ hừ, Hoa Vũ Linh cũng biết nặng nhẹ. Nàng cố ý thừa cơ hội này gõ tiểu lưu manh. Là xuất phát từ một loại rất phức tạp tâm tình. Một phương diện. Xuất phát từ lý trí. Hoa Vũ Linh khuyên bảo mình không thể đối với tiểu lưu manh động tình. Một phương diện khác. Từ khi Trần Thần theo bánh xe dưới đáy cứu nàng về sau. Nàng đối với Tạ Khang kiện yêu hoàn toàn chuyển dời đến tiểu lưu manh trên người. Đây là một rất kỳ dị cảm giác. Tại Hoa Vũ Linh trong nội tâm, Trần Thần cùng Tạ Khang Kiện căn bản chính là một người. Cho nên khi biết được Trần Thần Vi Âu Tuyết Nhi làm được sau đó, nàng ghen ghét. Tạ Lan Lan ngược lại là không có chú ý tới hai người lập tức khác thường. Khẽ cười nói Tiểu Vũ là thứ đại mỹ nhân. Ta có thể đã già. Ở đâu còn có thể nói mà vượt mỹ. Tiểu thần ngươi có thể thực sẽ hống người. Hoa Vũ Linh vây quanh lấy nàng dịu dàng nắm chặt yêu xà. Xinh đẹp dung nhan tựa ở trên vai của nàng. Cười nói gì nhỏ thực khiêm tốn. nếu như ngài đều không tính là Mỹ, vậy ngài lại để cho những nữ minh tinh kia có thể sống thế nào? Ta nếu cái nam nhân A, ta nhất định sẽ vì gì nhỏ mê. Nhìn một cái ngài cái này eo nhỏ nhắn, mông bự, cự nhũ, người nam nhân nào thấy không bị ngài mê đảo à? Nha đầu chết tiệt kia, những lời này ngươi cũng dám đăng tại tiểu thần mặt nói, càng ngày càng tệ rồi. Tạ Lan Lan khóe miệng hàm xuân, mặt như son, cười đi bắt Hoa Vũ Linh ngước, hai cái đại mỹ nữ nháo thành nhất đoàn. Trần thần thấy huyết mạch bành trướng. Cái này hai nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyên náo có thể thực điên. Thật sự là cái đó cũng dám trảo. Nhưng lại chỉ hướng đối phương chỗ tư ẩn sờ. Đem làm Hoa Vũ Linh từ phía sau lưng đánh lén Tạ Lan Lan. Một đôi tiểu tay nắm chặt thuộc phụ một đôi cự nhũ lại chỉ có thể nắm giữ một nửa lúc. Trần thần rất vô sĩ cứng ngắc. Tạ Lan Lan cái này xinh đẹp thuộc phụ lại là 37 giờ, lão thiên gia a. Á Châu người rõ ràng có thể có như vậy một đôi đẩy đà, quả thực tự là thượng đế ban ân vưu vật. Trần thần chưa bao giờ là chính nhân quân tử. Mở ra mắt thấu thị ngồi ở một bên rất vô sĩ quan sát hai cái quả thể đại mỹ nữ chơi đùa. Dưới hắn rất nể tình bước lên đại kỳ. May mắn hắn là đang ngồi, nếu không không phải lòi đuôi không thể. Trần thần vẫn cho là Hoa Vũ Linh dáng người tại Á Châu người trong đã là nổi tiếng rồi. Nhưng kiến thức đến Tạ Lan Lan xích quả thân thể về sau, Trần thần mới cảm thán một núi còn có một núi cao a. Yêu xà, cự nhũ, mông bự, tăng thêm thon dài thẳng tắp hai chân, tuyết trắng hiện ra nhàn nhạt bạch ngọc sáng bóng da thịt, hơn nữa điên đạo chúng sinh dung nhan. Tạ Lan Lan không thể nghi ngờ đối với bất luận cái gì tuổi trẻ nam nhân đều hấp dẫn mệnh hấp dẫn. Loại nữ nhân này từ nhỏ chính là vì câu dẫn nam nhân, chinh phục nam nhân, do đó chinh phục thế giới. Trần thần chợt phát hiện chính mình có chút ghen ghét Tạ Lan Lan chồng trước. Không biết người nam nhân nào may mắn cưới được loại này kẻ gây tai họa cấp bậc mỹ nữ. Tuy nhiên hiện tại đã ly hôn. Nhưng tốt xấu Tạ Lan Lan vì hắn sinh ra một đứa con gái. Có thể làm cho như vậy nữ nhân xinh đẹp cho hắn sanh con. Thằng này thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc. Hai vị đại mỹ nữ náo đã đủ rồi về sau. Mới nhớ tới bên cạnh còn ngồi cái tiểu nam nhân. Hồi tưởng lại vừa rồi hai người hành vi phóng đãng. Hoa Vũ Linh khuôn mặt đỏ lên. Nhưng Tạ Lan Lan lại cùng cái không có việc gì người đồng dạng. Chẳng những không biết là thẹn thùng, còn duỗi ra thiên thiên ngón tay ngọc điểm một chút trần thần cái trán. Nhõng nhẽo cười nói mở rộng tầm mắt a. Khục khục khục, trần thần bị Tạ Lan Lan chọc cho không ngớt lời ho khan. Mặt mo ửng đỏ. Cái này diễm phụ thật sự là nói cái gì cũng dám nói. Chuyện gì cũng dám làm. Rõ ràng đến hoạt động đùa giỡn hắn cái này tiểu chính thái. Dì nhỏ, ngươi đừng khi dễ hắn mà. Hoa Vũ Linh lôi kéo Tạ Lan Lan tay. Sang giọng hắn vẫn còn con nít có thể biết cái gì. Tạ Lan Lan khơi màu Hoa Vũ Linh đao gọt y hệt cái cầm. Chập chập nói ta còn không sao cả dạng đâu rồi. Ngươi quay xe thủy hộ khởi hắn đến rồi. Các ngươi tầm đó không có cái gì a. Nàng lời nói như một đạo thiểm điện bổ vào Hoa Vũ Linh trong lòng. Xinh đẹp quả phụ dáng tươi cười trì trệ. Khuôn mặt tái đi. Chẳng lẽ gì nhỏ cảm thấy. Mò mẫm nói cái gì đó. Hoa Vũ Linh giận dữ xoay người sang chỗ khác. Mượn cơ hội che giấu nội tâm bối rối gì nhỏ. Ngài hơi quá đáng. Loại này vui đùa sao có thể khai mở? Tạ Lan Lan cười đến cười run rẩy hết cả người, sống cả mãnh liệt ta như thế nào hay nói giỡn rồi hả? Chẳng lẽ các ngươi tầm đó không phải tỷ đệ quan hệ sao? À, ngài chỉ chính là cái này à? Hoa Vũ Linh như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là chính mình đa tâm, khá tốt, khá tốt. Tạ Lan Lan nhàn nhạt nhìn ngồi ở một bên Trần Thần liếc cười nói bằng không thì ngươi cho rằng ta chỉ chính là cái gì? Ta cho rằng Hoa Vũ Linh nói đến một nửa mới cảm thấy không ổn. Bề bộn khoát tay phủ nhận nói không có gì. Không có gì. Ai, đúng rồi, dì nhỏ, ngươi muốn xuất ngũ quân nhân là bộ đội đặc chủng sao? Xinh đẹp quả phụ không dám lại tại cái đề tài này bên trên kéo đi xuống. Nói nhiều tất nói hớ, vạn nhất bị dì nhỏ moi ra ra, vốn không có việc gì cũng biến thành có việc rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 106 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 106 tạ Lan Lan cái này Diễm Phụ quá tinh minh rồi. Trần Thần cũng không Hoa Vũ Linh trễ như vậy độn. Cái này xinh đẹp thuộc phụ rõ ràng đã đối với quan hệ của bọn hắn có chỗ hoài nghi. Nàng vừa rồi xem chính mình cái nhìn kia bao hàm cảnh cáo. Trêu đùa ý tứ hàm xúc. Chỉ cần mình lại lộ ra một điểm sơ hở, Tạ Lan Lan nhất định có thể đoán ra hắn và Hoa Vũ Linh ở giữa mập mờ. Người khác đều nói ngực to mà không có não. Tạ Lan Lan cái này Diễm Phụ chẳng những ngực lớn, ức cùng ép xem ra cũng rất cao a. Trần Thần trong nội tâm ai thán một tiếng. Trên mặt lại giả vờ được chuyện gì đều không có. Vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Tạ Lan Lan. Hừ, tiểu hồ ly. Tạ Lan Lan là người nào à? Cái này mười mấy năm qua Tạ gia sản nghiệp chưa từng đã có. Từ nhỏ sâu sắc. Mặc dù cách không khai mở Tạ lão gia tử cùng Tạ Thành Quốc trợ giúp, nhưng chính thức đem Tạ thị tập đoàn chế tạo thành hôm nay cái này cục diện người nhưng lại Tạ Lan Lan. Cái này mười mấy năm qua, nàng sớm đã thành thói quen lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt sinh hoạt. Nhiều năm tại thương đạo bên trên sờ bò lăn đánh. Cùng muôn hình muôn vẻ. Ẩn chứ không cùng tâm thái. Mang theo mặt nạ người liên hệ. Tạ Lan Lan sớm đã luyện tự một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm pháp nhãn. Trần Thần điểm ấy bịp bợm cỏn con mê hoặc người khác coi như cũng được. Muốn mê hoặc nàng còn kém xa lắm. Bất quá hoài nghi tóm lại chỉ là hoài nghi. Tạ Lan Lan cũng không thể khẳng định Trần Thần cùng Hoa Vũ Linh tầm đó có phải thật vậy hay không có quan hệ mập mờ. Dù sao ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Nhìn lại a. Tạ Lan Lan quyết định chú ý, ý vị thâm trường nhìn Trần Thần liếc. Hoa Vũ Linh không đợi đến Tạ Lan Lan trả lời. Không thuận theo lôi kéo tay của nàng nói gì nhỏ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, ta suy nghĩ đợi lát nữa tại sao cùng lão gia tử mở miệng. Ngươi cũng biết, lão gia tử từ trước đến nay không thế nào ủng hộ ta kinh thương. Theo như ý nghĩ của hắn, mỗi người nếu như đều an phận thủ thường mà nói, Hoa Hạ sớm có thể thực hiện chủ nghĩa cộng sản rồi. Tạ Lan Lan che miệng cười nói. Trần Thần có chút cảm thán. Tạ Lan Lan chỉ đem làm Tạ lão gia tử nói đúng cái chuyện cười. Nhưng cái này không phải là không một cái chân lý. Chỉ là cái này chân lý không có cân nhắc đến nhân loại dục vọng cùng dục vọng diễn sinh đi ra tranh đoạt. Cường hận. Ganh đua so sánh các loại đời trùng trùng điệp điệp mặt trái cảm xúc. Chủ nghĩa cộng sản giống như là trăng trong nước. hoa trong kiến giống như. Nhìn về phía trên rất đẹp. Lại vĩnh viễn cũng không có biện pháp thực hiện. Hoa Vũ Linh nhíu mày nói đây là cũng không cần cùng Gia Gia nói a. Ngươi trực tiếp đi tìm Tiêu Bá Bá ra mặt không thì tốt rồi. Chiến ca thủ hạ cái kia đặc chủng sư hàng năm cũng có không ít người xuất ngũ. Ngươi đi theo hắn thương lượng không thì tốt rồi. Ta đi qua rồi. Tiêu Chiến cái kia con người lỗ mãn ngươi cũng không phải không biết. Từ đầu đến chân toàn cơ bắp đứt nhân vật. Nhận thức chết lý. Không có cha của hắn mà nói, hắn dám đơn giản đáp ứng ta. Tạ Lan Lan nhắc tới khởi cái này tự lộ ra rất phiền muộn. Đá rơi xuống màu đỏ dày cao gót. Nút ở đằng trên mặt ghế. Cái này xinh đẹp thuộc phụ thật là đồ mê chết người đại yêu tinh. Liên kích giày đều như vậy phong tình vạn chủng. Nút ở đằng trên mặt ghế Tạ Lan Lan người đẹp nhíu chặt. Hai tay ôm hai cái thon dài chỉ đen đùi. Cái cầm chống đỡ tại trên đầu gối. Bỗng nhiên theo vũ mị thuộc phụ biến thành nhà bên nữ hài. Điềm đạm đáng yêu. Cái này mỹ nữ quả thực tự là cái thiên diện thiếu nữ đẹp. Trần thần có chút xấu hổ kẹp chặt hai chân. Theo vừa mới bắt đầu. Hắn cứng rắn vẫn gắn gượng lấy. Hướng Tạ Lan Lan gửi lời chào. Kích hoạt mới nữ nhân vật chính. Kích hoạt mới nữ nhân vật chính yên lặng thật lâu laptop tán gái bỗng nhiên hoa làm vinh dự thịnh. Hồi lâu không thấy chim cánh cục khấu khấu ra hiện tại hắn trong đầu. Mập mạp bàn tay nhỏ bé một điểm màn hình. Chỉ thấy thượng diện lập tức nhảy ra Tạ Lan Lan thân ảnh. Trần thần há to miệng không có tính sai a. Tạ Lan Lan như thế nào sẽ xuất hiện tại laptop tán gái bên trên? Căn cứ khấu khấu thuyết pháp. Phàm là xuất hiện ở laptop tán gái bên trên nữ nhân. Đều là cùng hắn kiếp trước kiếp này dây dưa không rõ. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân gặp thoáng qua nữ nhân. Là hắn kiếp này phải hoàn lại tình khoản nợ đối tượng. Tạ Lan Lan lại có thể biết là một cái trong số đó. Cái này quá không thể tưởng tượng rồi, yêu tinh kia có thể lớn hơn mình hơn 20 tuổi a. Ngươi xác định không phải bớt hoặc là dính virus rồi hả? Trần thần trừng mắt khấu khấu, hung dữ mà nói. Tạ Lan Lan là dạng gì nữ nhân? Cái kia quả thực chính là một cái phiên bản hiện đại võ tắc thiên. Siêu cấp nữ cường nhân. Theo nàng cùng Hoa Vũ Linh trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết rõ. Cái này Diễm Phụ là thứ nữ quyền chủ nghĩa người. Muốn chinh phục như vậy bưu hãn nữ nhân. Độ khó cơ hồ đồng đẳng với lên trời. Hiện tại laptop tán gái bên trên nữ nhân vật chính đã có Tô Y Y, Tạ Tư Ngữ, Hoa Vũ Linh, Âu Tuyết Nhi, Đường Tịnh. Hơn nữa Tạ Lan Lan mà nói, tự là sáu vị rồi. Ngoại trừ Tô Y Y bên ngoài, năm người khác rõ ràng toàn bộ so với hắn đại. Trong đó Tạ Tư Ngữ, Âu Tuyết Nhi cùng Đường Tịnh là ngự tỷ. Hoa Vũ Linh ở vào khoảng ngự tỷ cùng người vợ tầm đó. Tạ Lan Lan thì là trần trụi nữ vương. Lão thiên gia. Ngươi không phải là tại đùa nghịch ta đi. Chẳng lẽ ta trước cửu thế gặp gỡ các nàng thời điểm cũng là niên kỷ so các nàng tiểu sao? Tạ Lan Lan. Nữ vương hệ. Kẻ gây tai họa cấp mỹ nữ. 36 tuổi. Sử nữ toàn. Chinh phục độ khó 3 cấp độ sơn. Hảo cảm độ 5%. Thổ lộ xác suất thành công đến gần vô hạn linh. Trần thần nhìn không được rồi. Im lặng rút rút khó miệng. Thổ lộ xác suất thành công đến gần vô hạn linh. Cái này còn làm cái B.A. Khấu Trừ dây đeo lấy Phó Hắc bên cạnh kính mắt. Như một cổ giả tự như một điểm tạ lan lan nhân vật khung. Dạy không biết mệt chỉ cần chịu bỏ thời gian. Trên cái thế giới này không có bất kỳ một cái nữ nhân là không thể nào bị chinh phục đấy. Càng là độ khó cao, càng là thoạt nhìn không thể chinh phục nữ nhân. Chờ ngươi chính thức chiếm hữu nàng về sau, mới có thể cho ngươi có cực lớn thu hoạch. Tạ Lan Lan tự là nữ nhân như vậy, nàng cũng có thể đem làm mẹ của ta rồi. Trần Thần nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta thừa nhận. Nàng sướng được đến lại để cho người bỏ qua tuổi của nàng. Tuyết Nguyệt cũng không có tại trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng muốn hay không khiến cho như vậy kinh tâm động phách à? Khấu Khấu cười hắc hắc nói, cái này không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, ai bảo ngươi thiếu tình khoản nợ. Tạ Lan Lan kiếp trước có thể là của ngươi gì nhỏ. Các ngươi ở giữa duyên phận là do thiên định. Nhưng vận mệnh an bài cho các ngươi ở kiếp trước không cách nào cùng một chỗ. Tạ Lan Lan buồn bực sầu não mà chết. Ngươi cũng cả đời chưa lập gia đình. Cho nên ở kiếp này ngươi phải hoàn lại kiếp trước tình khoản nợ. Trần Thần tò mò hỏi, cái kia Tô Y Y Tạ Tư Ngữ các nàng đâu? Thực xin lỗi. Các nàng cái kia bộ phận kiếp trước nhân quả bị một mảnh sương mù chỗ bao phủ. Ngay cả ta cũng không biết các ngươi ở giữa nhân duyên. Khấu Khấu lắc đầu nói. Lừa bố mày a. Trần Thần hận đến nghiến răng, ngứa muốn biết không cho ta biết rõ. Không muốn biết ngươi hết lần này tới lần khác nói cho ta biết. Ngươi muốn chết đúng không? Khấu Khấu nhấc tay cười khổ nói, cái này không thể trách ta à. Cái này laptop tán gái chương trình là Địa Tạng Vương Bồ Tát thiết lập đấy. Nhất ngộ bên trên đặc biệt nữ nhân vật chính tự động gây ra nhiệm vụ. Ta cũng không ngăn cản được. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Thần phiền muộn sờ mò xuống ba Tạ Tư Ngữ cùng Đường Tịnh, tuy nhiên hiện tại đối với ta không có hảo cảm. Nhưng ta có lòng tin tại tương lai cầm xuống các nàng. Có thể Tạ Lan Lan khí tràn quá mạnh mẽ. Tại trước mặt nàng ta dăm ba câu đã bị nàng ép buộc được quăng mũ cởi giáp. Hoàn toàn không có cách a. Làm sao bây giờ, rau trộn quá. Khấu Khấu điểm ra Trần Thần kích phát nhiệm vụ, nói ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới bàn chân. Đồng dạng đạo lý. Muốn chinh phục nữ vương hệ kẻ gây tai họa cấp mỹ nữ. Tự nhiên không phải một sớm một chiều sự tình. Từ từ sẽ đến nha. Trước gia tăng điểm hảo cảm độ A. Nhận được nhiệm vụ mới Tạ Lan Lan phiền toái. Nhiệm vụ miêu tả giúp Tạ Lan Lan tìm được 100 vị đặc chủng lui ngũ chiến sĩ đi Somalia. Chú ý! Nhiệm vụ này vụ vi phó bản nhiệm vụ. Độ khó có thể để cho lựa chọn. Bình thường cấp độ khó tìm được 100 vị bình thường đặc chủng chiến sĩ cấp đại sư, độ khó tìm được 100 vị thô thông quốc thuật đặc chủng chiến sĩ cấp chuyên gia, độ khó tìm được 100 vị luyện được minh kình đặc chủng chiến sĩ. Nhiệm vụ ban thưởng bình thường cấp. Tạ Lan Lan hảo cảm độ 5%, cấp đại sư Tạ Lan Lan hảo cảm độ 10%, cấp chuyên gia. Tạ Lan Lan hảo cảm độ 20%. Thần bí ban thưởng 1%. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 107 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 107 Tạ Lan Lan giả vọng Trần Thần khó hiểu mà hỏi, phó bản nhiệm vụ là có ý gì? Cái gọi là phó bản nhiệm vụ, chỉ ngươi tại vẫn chưa xong nhiệm vụ này vụ trước, có thể lặp lại xác nhận nên nhiệm vụ. Ví dụ như nếu như ngươi lựa chọn cấp chuyên gia độ khó, trải qua một thời gian ngắn sau cảm thấy khó có thể hoàn thành nên độ khó. Có thể lựa chọn buông tha cho. Một lần nữa xác nhận độ khó thấp nhiệm vụ. Khấu Khấu giải thích nói. Trần Thần con mắt sáng ngời. Mặt mày hớn hở mà nói cái này hay. Cái này hay. Ta đây tiếp cấp chuyên gia độ khó trước thử xem. Đợi Trần Thần xác định về sau. Khấu Khấu mới chậm rì rì mà nói đã quên nói rõ một điểm. Buông tha cho nhiệm vụ một lần nữa lựa chọn cần tiêu hao 10 điểm tán gái giá trị. Đậu xanh rau má lừa bố mày a. Trần Thần tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Thằng này tuyệt đối là cố ý đấy. Trần Thần hung dữ mà chầm chầm vào Khấu Khấu. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân mà nói. Hắn thực hận không thể đem cái này thoạt nhìn chất phát đáng yêu chim cánh cục tháo thành 8 khối. Quá lừa bố mày rồi. Chính mình đến bây giờ tổng cộng mới 35 điểm tán gái giá trị. Nếu là kết thúc không thành cái này cấp chuyên gia phó bản nhiệm vụ. Một lần nữa xác nhận mà nói lại muốn tiêu hao 10 điểm tán gái giá trị. Cái kia tới khi nào mới có thể gom góp đầy 100 điểm tán gái giá trị. Lại để cho laptop tán gái thăng cấp đâu này. Đối đãi Trần Thần thần sắc bất thiện. Khấu Khấu rụt rụt mập mạp đầu. Trang ngây ngốc đánh cái lăn. Coi chừng mà nói chủ nhân. Cao phong hiểm mới có cao hồi báo nha. Cấp chuyên gia độ khó thần bí ban thưởng tuyệt đối có thể làm cho ngài mạo hiểm đáng giá. Cái kia nếu kết thúc không thành đâu này. Ta chẳng phải là thiếu thiệt thòi vốn gốc rồi. Trần Thần cắn răng quát nếu như kết thúc không thành cấp chuyên gia. Buông tha cho sau lựa chọn cấp đại sư. Dù cho cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng vẫn không thể đền bù tiêu hao. Ngươi cho ta ngốc à. Cho nên, ngài phải hoàn thành cấp chuyên gia độ khó. Khấu Khấu nịnh nọt ton hót nói chủ nhân ngài hiện tại đối với Tạ gia có ân. Chỉ cần ngài mở miệng. Tạ lão gia tử nhất định sẽ cho ngài cái mặt mũi đấy. Đến lúc đó ngài lại đi chọn người. Nhiệm vụ này đối với ngài mà nói không khó đấy. Trần Thần cười lạnh nói lại để cho Tạ lão gia tử đồng ý là không khó. Nhưng ta đi đâu tìm 100 cái luyện được Minh Kình đặc chủng chiến sĩ. Ngươi cho rằng Minh Kình là dễ dàng như vậy luyện ra được. Khấu Khấu rụt rụt đầu không dám lại trả lời rồi. Hoa Vũ Linh cười khanh khách nói Tiêu Chiến không dám đáp ứng ngươi. Ngươi có thể đi tìm Tiêu Bá Bá mà. Tìm hắn càng không đùa giỡn. Tạ Lan Lan thản nhiên nói không có lão gia tử phân phó, hắn sẽ không mở cho ta cửa sau đấy. Nói như vậy, chỉ có lại để cho gia gia nhả ra mới được rồi. Hoa Vũ Linh cười nói vậy ngài tự đi cầu cầu lão gia tử nha. Mọi người đều nói cha mẹ hiểu rõ nhất yêu. Ngài là hắn lão đến nữ. Gia Gia từ trước đến nay hiểu rõ nhất ngài đấy. Tạ Lan Lan nằm vật xuống tại đằng trên mặt ghế. Thon dài hai chân vĩnh lên. Tức giận mà nói ta cầu đã qua. Lão gia tử không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Một điểm biểu thị đều không có. Xem ra là không có đùa giỡn rồi. Trần Thần an vị tại xinh đẹp thuộc phụ đối diện. Tạ Lan Lan vĩnh lên chân. Dưới váy phong quan nhìn một cái không sót gì. Đều ở mắt của hắn đáy ngọn nguồn. Chỉ đen ấm với bao vây lấy đại yêu tinh bắp đùi đầy đặn cùng mê người tam giác khu vực. Hồng nhạt quần chữ T đồ lót ở đâu có thể vật che chắn Tạ Lan Lan mông bự. Mạng lớn tuyết trắng mông cơ cùng đùi nơi tận cùng xung quanh lại để cho Trần Thần vừa mới đè xuống xúc động lại vừa cứng bắt đầu. Cứu mạng A. Trần Thần trong nội tâm ai thán lấy. Tại trong lòng ngực của hắn, tiểu nha đầu nghi hoặc mở ra mắt to. Đại ca ca thân thể như thế nào bỗng nhiên lại biến nóng? Trần thần ở đằng kia mặt đỏ tới mang tai. Tạ Lan Lan như thế nào hội nhìn không tới? Nếu như thay đổi Hoa Vũ Linh đối mặt trần thần rình coi, tuy nhiên sẽ không mất hứng, nhưng nhất định sẽ cho hắn cái vệ sinh mắt. Sau đó đem chân bế lên. Nhưng thuộc phụ tự là thuộc phụ. Nhất là Tạ Lan Lan cái này dùng câu dẫn nam nhân làm vô diễm phụ. Nàng chẳng những không có đóng chặt hai chân, ngược lại khai mở được càng mở. Thậm chí thừa dịp Hoa Vũ Linh không có để ý, trêu đùa đem tay rời khỏi tam giác khu vực. Trần trụi câu dẫn a. Trần thần không dám nhìn nữa đi xuống. Bề bộn nhắm mắt lại cố gắng đem trong đầu Tạ Lan Lan vuốt ve một màn khu trục đi ra ngoài. Trước công chúng tự dám như vậy câu dẫn một thiếu niên. Tạ Lan Lan chẳng lẽ là cái ai cũng có thể làm chồng đảng dâm phụ. Tạ Lan Lan gặp thiếu niên nhắm mắt. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Nam nhân đều đồng dạng. Có tặc tâm không có tặc đảm. Hoa Vũ Linh không có chú ý tới hai người khác thường. Nếu mày nói vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tạ Lan Lan lôi kéo tay của nàng nói kỳ thật ngươi vừa rồi có câu lời nói được không đúng. Lão gia tử hiện tại thương nhất người không phải ta, mà là ngươi cùng Tiểu Như. Chỉ cần ngươi giúp ta lời nói, lão gia tử khẳng định sẽ đồng ý. Ta, Hoa Vũ Linh kinh ngạc nói ta có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tạ Lan Lan vỗ nàng bóng loáng tay nói ngươi đi thử sẽ biết. Hoa Vũ Linh giảo hoạt cười nói có thể a, bất quá việc này nếu làm thành, gì nhỏ ngươi như thế nào cảm tạ ta. Nha đầu chết tiệt kia, đều là người một nhà ngươi còn cùng ta đàm điều kiện. Tạ Lan Lan gắt giọng tiểu không có lương tâm đấy, ta như vậy liều chết liều sống vì ai? Dì nhỏ bình thường yêu thương ngươi rồi. Hoa Vũ Linh nháy mắt nói một mã quy nhất mã nha. Dì nhỏ ngài thế nhưng mà giàu đến chảy mỡ. Ta kiếm chút vất vả tiền cũng có thể a. Đi, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tạ thị tập đoàn trên danh nghĩa là toàn bộ Tạ gia sản nghiệp. Nhưng kỳ thật là Tạ Lan Lan một tay giày vò đi ra đấy. Tạ lão gia tử cùng Tạ Thành Quốc đều là kiên định chủ nghĩa cộng sản người. Tiền đối với bọn họ mà nói căn bản không có ý nghĩa. Nhưng người sống cả đời, ngoài trừ tín ngưỡng, luôn luôn khó bỏ thân tình. Tại không vi phạm nguyên tắc, không hại quốc gia lợi ích điều kiện tiên quyết lên. Tạ lão gia tử cùng Tạ Thành Quốc hoặc nhiều hoặc ít đưa cho Tạ Lan Lan một ít ngoài sáng ngầm trợ giúp. Tạ thị tập đoàn hiện tại ngoài sáng bên trên là Tạ gia cùng sở hữu sản nghiệp. Nhưng vụn trộm nhưng thật ra là Tạ Lan Lan tài sản riêng. Cho nên lúc ban đầu Tạ Khang Kiện mới một mình sáng lập Thiên Khang tập đoàn. Tự là miễn cho ngày sau gây ra tranh giành gia sản trò khôi hài. Ném đi Tạ gia thể diện. Tạ Lan Lan rất rõ ràng điểm này, bởi vậy Hoa Vũ Linh mở miệng, nàng cũng rất hào phóng đã đáp ứng. Nghe nói gì nhỏ tại Mogadishu có phiến tiểu trang viên. Hoa Vũ Linh hiếp mắt, cười đến như chỉ tiểu hồ ly, không chút nào khách khí ăn cướp. Tạ Lan Lan phất phất tay cười đi. Tặng cho ngươi. Trong gara còn có một cổ Bugatti Veyron. Cũng tặng cho ngươi. Đã thành A. Chập chập gì nhỏ thật là lớn phú bạc. Về sau nếu người nam nhân nào cưới ngài, đã có thể lợi nhuận đại phát rồi. Hoa Vũ Linh ôm Tạ Lan Lan bả vai, hung hăng mà hôn rồi nàng một ngụm. Tạ Lan Lan kiều cười nói ta cũng không giống như ngươi, cách nam nhân tự sống không được. chúng ta nữ nhân muốn làm điểm sự tình đi ra làm cho nam nhân đám bọn họ nhìn xem. Bọn hắn có thể làm được sự tình chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng lại có thể so với bọn hắn làm được rất tốt. Lời nói này đem Tạ Lan Lan nữ quyền chủ nghĩa thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nghe được Trần Thần trên đầu đổ mồ hôi. Như vậy Bưu Hãn nữ vương thuộc phụ lại là hắn phải chinh phục mục tiêu. Độ khó hội sẽ không quá lớn à. Hắn cũng không muốn biến thành cái khác đường cao tôn a. Dì nhỏ là nữ cường nhân nha, ta cũng không thể cùng ngài so. Hoa Vũ Linh nói nghiêm chỉnh mà nói, Mogadishu có như vậy loạn. Cần nhiều như vậy đặc chủng chiến sĩ bảo hộ chúng ta sản nghiệp sao? Nói đến chính đề. Tạ Lan Lan vũ mị trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Mogadishu là Somalia thủ đô. Ở vào quân đội chính phủ cường lực dưới sự khống chế. Coi như là so sánh yên ổn đấy. Phải đề phòng bất quá là chút ít dưới mặt đất thế lực mà thôi. Ta đã thuê một ít dân bản xứ làm bảo an. Chắc có lẽ không có vấn đề gì. Muốn dùng đến những này đặc chủng chiến sĩ địa phương. Đều tại so sánh xa xôi cùng lạc hậu địa phương. Có nhiều chỗ thậm chí còn tại chiến tranh. Những địa phương này thế lực bình thường không đối ngoại xí nghiệp nhà nước nghiệp đối thủ. Nhưng ta không thể đem vận mệnh giao cho người khác khống chế. Cho nên ta cần chủ động phòng ngự. Lúc cần thiết còn muốn thể hiện ra thực lực cường đại. Lại để cho ai cũng không dám đơn giản đối với chúng ta ra tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 108 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 108 Somalia Hoa Vũ Linh le lưỡi. Kinh ngạc mà nói ta làm sao nghe được có chút giọng người. Dì nhỏ ngươi đều tại đó làm gì? Tạ Lan Lan cười nhạt một tiếng. Nói không có gì. Mượn rơi xuống mấy chỗ vén dầu cùng quặng mỏ mà thôi. Gần đây lão có người đến thăm tốn tiền. Ta muốn cho bọn hắn biết rõ bà cô cũng không phải dễ trêu đấy. Ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoa Vũ Linh hiếu kỳ hỏi. Tạ Lan Lan không trả lời thẳng nàng. Phối hợp nói ra ta tại Somalia tổng cộng có khu vực 3 giếm dầu. Lưỡng tòa nối quặng. Vì không bị địa phương võ trang một ngụm nuốt. Ta thuê hơn 1.000 tên Somalia người bảo vệ chúng. Nhưng những này dân bản xứ không có trải qua quân sự huấn luyện. Dũng mãnh có thường. Nhưng lại chi rẻ. Mấy lần cùng địa phương võ trang đều bị tổn thất nặng. Làm hại bà cô bồi thường tiền lại mất mặt. Cho nên ta lần này về nước tự là muốn tìm chút ít đặc chủng chiến sĩ phong phú đến của ta tư nhân võ trang đi lên. Lão nương muốn làm tự làm đại đấy. Chờ ta đã có một chi quân sự hóa huấn luyện võ trang về sau. Lão nương muốn cho những cái kia hỗn đang đem những này năm ăn tất cả của ta nhổ ra. Trần Thần nghe được đầu đầy mồ hôi, Tạ Lan Lan đây là muốn làm gì? Kiếm tiền chưa đủ nghiền, còn muốn làm nữ thổ phỉ. Hoa Vũ Linh lo lắng mà nói gì nhỏ, đã Somalia nguy hiểm như vậy, ngài hay là thôi đi. Được rồi. Nói đùa gì vậy? Tạ Lan Lan khẽ nói mấy năm qua này. Ta tại Somalia khổ tâm kinh doanh. Vì đạt được dầu mỏ cùng quặng mỏ khai thác quyền. Ta trước trước sau sau nện cho quân đội chính phủ cùng địa phương quân phiệt tiền cộng lại vượt qua 600 triệu đô la. Hơn nữa khai thác dầu mỏ cùng quặng mỏ thiết bị. Cỡ lớn cơ giới. Nhân viên tiền lương. Cộng lại tới gần 10 ước đô la. Ngươi lại để cho ta như thế nào được rồi. thật vất vả gến dầu cũng ra dầu rồi. Quặng mỏ cũng đào ra nhiều cái mỏ dầu vụn hố. Mặt khác ta tại Somalia, mặt khác sản nghiệp cũng đã đi vào quỹ đạo. Đúng là rất nhiều kiếm tiền thời điểm. Lúc này thời điểm buông tha cho ta không thành kẻ đần rồi hả? Tạ Lan Lan xoa bóp Hoa Vũ Linh mặt. Cười nói ta biết rõ ngươi lo lắng an toàn của ta. Kỳ thật tại Somalia cái chỗ kia. Có tiền tự là hoàng đế. Chỉ cần ngươi có tiền. Ngươi muốn đánh nhau hạ khối lãnh thổ đem làm tổng thống cũng không có người quản ngươi. Huống chi. Ta lấy Hoa Hạ quốc tịch. Somalia thế lực khắp nơi cùng Hoa Hạ quan hệ cũng không tệ lắm. Dù sao chúng ta quốc gia hàng năm trợ giúp bọn hắn nhân dân tệ cùng gạo cũng không phải giả dối. Trần Thần khẽ gật đầu. Tạ Lan Lan lời này không giả. Từ khi 1991 năm tháng 1 xe ra đất chính quyền bị đã đảo, Somalia tự lâm vào không chính phủ trạng thái. Trong nước thế lực khắp nơi vì tranh đoạt cao nhất quyền thống trị đánh thành hỗn loạn. Trong 10 năm các phái đánh ngừng ngừng. Trải qua không ngừng phân hóa tổ hợp. Dần dần hình thành Somalia Lan. Bơn Lan. Kéo Hán Văn Lan cùng ép đi Đức các loại Mogadishu phái bốn phần thiên hạ cách cuộc. 2000 năm, Somalia cục diện chính trị tương đối mà nói so sánh ổn định. Tháng 10, Somalia quá độ chính phủ thành lập. Tân chính quyền lên đài về sau. Lần lượt đưa ra khôi phục thủ đô trật tự. Giải trừ dân binh võ trang. Bộ tộc hòa giải các loại đợi một loạt nghiêm túc quốc gia biện pháp. Đồng thời tích cực dự họp kể cả Liên Hiệp Quốc ngàn năm thủ lãnh hội nghị ở bên trong các loại quốc tế hội nghị. Phỏng vấn chung quanh và A. Rơn. A. Quy. Quy. B. Quốc gia. Tìm kiếm thừa nhận cùng viện trợ. Vốn lấy văn nhân làm chủ tân chính phủ ở trong nước không bị các phái quân phiệt chỗ thừa nhận. Cũng bị liên hợp chống lại. Hắn phạm vi hoạt động giới hạn tại thủ đô gốc. Không cách nào hữu hiệu thi hành biện pháp chính trị. Càng vô lực khống chế cả nước. Somalia nhưng hiện lên quân phiệt cắt cứ trạng thái. Quốc tế xã hội đối với Somalia tân chính quyền nhiều cầm đang trông xem thế nào thái độ. Vẹn vẹn bộ phận A. Rơn. A. Quy. Quy. B. Quốc gia hướng hắn cung cấp chút ít viện trợ. Cùng lúc đó, tại Ethiopia các loại đợi nước láng giềng ủng hộ xuống. Somalia địa phương chính quyền kiến thiết bồng bột phát triển. Phía Bắc Somalia Lan. Bơn Lan tự trị hệ thống ngày càng hoàn thiện. Trung bộ Hy Lan Châu tự trị chính phủ tại tháng 12-20 ngày thành lập. Vùng phía Nam Chu Ba Lan. Tây Nam Châu chính phủ cũng tại trù bị bên trong. Trần Thần còn biết. Tương lai vài năm ở trong. Somalia hội tiến vào một cái tương đối vững vàng phát triển thời kỳ. Tuy nhiên nội chiến nhưng đang tiếp tục. Nhưng quy mô cũng không lớn. Cái này một mặt là bởi vì quốc tế xã hội can thiệp. Một phương diện khác tắc thì là vì một rất sự thật vấn đề. Không có tiền. Bất kể là quân đội chính phủ hoặc là địa phương quân phiệt. Tất cả mọi người là anh không ra anh. Em không ra em. Trong túi áo đều không có tiền. Không có tiền tự đánh đáng lo trận chiến. Nhưng là vì củng cố quyền thế của mình cùng tiến thêm một bước cướp lấy quốc gia chính quyền, chiến tranh lại không cách nào tránh khỏi. Đại pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng. Chiến tranh hiện đại trên thực tế càng sâu cấp độ chính là tài đọ sức ai càng có tiền. Vì gom góp chiến tranh tài chính, vô luận là Somalia quân đội chính phủ cùng địa phương quân phiệt, đều đang làm cùng một việc bán đổ bán tháo tài nguyên. Chỉ cần giá tiền phù hợp, không có gì không thể bán dầu mỏ, quặng mỏ, khí thiên nhiên, thổ địa, hải dương tài nguyên vân vân. Đợi một tí, đều bị địa phương cầm quyền thế lực bán đi đổi lấy chiến tranh tài chính. Thông minh một điểm là quy tắc áp dụng phương thức hợp tác. Tế Thủy Trường Lưu, Tạ Lan Lan mấy chỗ giếng dầu cùng quặng mỏ tự là theo phía Bắc Somalia Lan trưởng khống giả Mohamed Ibrahim cát bụi thêm lặt trong tay mua được đấy. Nhưng hiện tại vấn đề là Diêm Vương dễ trêu, tiểu hữu khó chơi. Somalia Lan rõ ràng hợp lý não não đều nếm đến chỗ tốt. Có thể trong quân đội địa phương thế lực lại không có phân đến một chén canh. Bởi vậy quanh năm đến Tạ Lan Lan chỗ đó tốn tiền. Rốt cục chọc giận vị này trong máu chảy xuôi theo điên cuồng nữ vương. Hoa Vũ Linh le lưỡi. Dì nhỏ nghĩ cách thật sự quá bưu hãn rồi. Trách không được gia gia thường nói. Nếu như dì nhỏ là thứ thân nam nhi, Tạ gia không phải nhất phi trùng thiên, tự là thất bại thảm hại. Buổi tối người một nhà lúc ăn cơm, Tạ Lan Lan câu chuyện nhắc lại. Tạ lão gia tử sau khi nghe hừ một tiếng, hay vẫn là một điểm biểu thị đều không có. Hoa Vũ Linh thu Tạ Lan Lan chỗ tốt, tự nhiên không thể không rên một tiếng. Liền cười nói ra ra, dì nhỏ ở bên kia cũng không dễ dàng. Ngài đã giúp giúp nàng a. Như Tạ Lan Lan dự đoán cái kia dạng, Hoa Vũ Linh mới mở miệng. Tạ lão gia tử quả nhiên không hề bảo trì trầm mặc. Hắn trừng tiểu nữ nhi liếc, khẽ nói đó là nàng tự tìm đấy. Lúc trước nàng đi Đông Phi thời điểm, ta tự khuyên bảo qua nàng chỗ đó thế cục phức tạp. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại tốt rồi. Tiến thối lưỡng nan đi à nha. Ác! Lão gia tử, ngài cũng quá đánh giá thấp ngài vị này nữ vương khu mê nữ rồi. Nàng cũng không phải tiếng thối lưỡng nan mới trở về tìm xin giúp đỡ đấy. Nàng căn bản tự muốn dứt khoát hẳn hơi mở một đường máu a. Đối mặt Tạ lão gia tự trách móc nặng nề, Tạ Lan Lan tuy nhiên trong nội tâm không cho là đúng, nhưng cũng biết lão phụ là vì mình tốt, cũng tự ngoan ngoãn cúi đầu lần lượt hướng. Cuối cùng còn kẹp một tia tử cải trắng đưa đến lão gia tử trong chén. Tạ lão gia tử cường ngạnh cả đời. Nhưng Tạ Lan Lan không thể nghi ngờ là lấy nhu thắng cương cao thủ. Đối mặt lão phụ răng dậy không rên một tiếng, nhẫn nhục chịu đựng. Mười phần một cái con gái ngoan ngoãn. Thấy Trần Thần oán thầm không thôi. Cái này nữ vương Lít Tô Gơ thật có thể trang. Ai? Ta biết rõ ngươi tâm giả. Hiếu thắng. Nhưng nói cho cùng ngươi bất quá là cái nữ nhân. Giày vò cái gì kình à? Tạ lão gia tự lấy chính mình tiểu nữ nhi một chút biện pháp cũng không có. Thở dài tiểu kịch cũng là nữ oa. Ngươi đem Tạ thị tập đoàn giày vò lại đại. Cuối cùng còn không phải tiện nghi người khác. Có ý nghĩa sao? Ta có thể cho tiểu tịch chiêu cái con rể tới nhà, về sau sinh con trai họ Tạ không là được rồi nha. Tạ Lan Lan nhàn nhạt uống lão gia tử một tiếng. Tạ tịch tịch khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng mới vừa lớn lên a, mẹ cũng đã bắt đầu ý định cái này rồi. Tiểu nữ hài cúi đầu phủi đi lấy trong chén cơm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 109 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 109 lão binh vĩnh viễn bất tử Tạ lão gia tử dựng râu trừng mắt. Quát, ngươi cho rằng ta không biết năm đó ngươi gả cho Lưu Vũ chính là vì muốn cái người thừa kế sao? Cả đời Hạ tiểu tịch, ngươi lập tức cùng Lưu Vũ ly hôn, ta hiện tại cũng không mặt mũi đi gặp bằng hữu cũ. Tạ Lan Lan thản nhiên nói, không có trợ giúp của ta, Lưu Vũ làm sao có thể tại 40 tuổi không đến tự lăn lộn đến phó bộ cấp. Ta thiếu nợ hắn đã sớm trả hết nợ rồi, ngươi có thể thoải mái đi gặp Lưu lão gia tử. Ngươi còn có lý rồi hả? Người ta Lưu Vũ đến bây giờ còn là độc thân, khuyên như thế nào cũng không chịu kết hôn, khăng khăng một mực đang đợi ngươi. Tốt như vậy nam nhân đi đâu đi tìm? Ngươi còn biết quý trọng, chẳng lẽ ngươi muốn độc thân qua cả đời? Tạ lão gia tử bình thường cũng lười phải nói nàng, cũng biết nói nàng cũng không nghe, nhưng hôm nay đã nổi lên đầu. Hắn hay vẫn là quyết định lời lẽ tầm thường. Tạ lão gia tử thở dài, Lan Lan, ta già rồi, còn có vài năm tốt sống. Ta thật sự là nằm mộng cũng muốn trước khi đi chứng kiến ngươi cùng Lưu Vũ phục hôn. Như vậy ta cũng tự nhắm mắt. Ngươi làm sao lại không nghe đâu này? Lão tiếc, ta đối với Lưu Vũ căn bản không có cảm giác, ngài tự chớ miễn cưỡng ta rồi. Biết không? Nói sau ta cũng không nói nhất định không kết hôn. Tương lai nếu là gặp một cái đằng trước lại để cho ta tâm động nam nhân, không chuẩn ta tự làm thỏa mãn ngài nguyện. Tạ Lan Lan qua loa, tự là Tạ Tịch Tịch đều có thể nghe được, lão gia tử như thế nào lại không rõ. Lưu Vũ nhân phẩm cùng tướng mạo không có mà nói. Bằng không Tạ Lan Lan lúc trước cũng sẽ không chọn trong hắn mượn tinh sinh con. Nếu nói là thành tựu nha, 40 tuổi tự là phó bộ cấp quan lớn, toàn bộ Hoa Hạ có thể tìm ra mấy cái đến. Tạ Lan Lan liền hắn đều chướng mắt, tầm mắt độ cao có thể nghĩ. Mà thôi, không nói cái này rồi. Tạ lão gia tử lung lay tay, trầm giọng nói, ngươi muốn tiểu chiến cái kia sư binh, ta có thể cùng Tiêu Kiếm nói một tiếng. Về phần người ta có nguyện ý hay không đi theo ngươi, tự xem bản lãnh của ngươi rồi. Ngươi không được đùa nghịch thủ đoạn. Nghe được chưa? Chung quy là nữ nhi của mình. Lại độc thân tại Somalia cái kia thì phi chiến loạn chi địa dốc sức làm. Tạ lão gia tử rốt cục vẫn phải nhả ra Lan Lan. Tiền là lợi nhuận không hết đấy. Làm gì đều không nên mạo hiểm. Muốn biết mạng chỉ có một a. Tạ Lan Lan nhõng nhẽo cười nói, lão tiếu yên tâm. Ta bình thường đều dừng lại ở Mogadishu. Rất ít đi giếng dầu cùng khu vực khai thác mỏ. Sẽ không có chuyện gì đấy. Tạ lão gia tử trầm tư một chút, bỗng nhiên nói, hiện tại Bơn Lan chủ tịch Abdullah Hyao sau thời năm 1970 từng theo xe ra Đức phỏng vấn qua Hoa Hạ. Lúc ấy là ta đi theo tổng lý tiếp đãi bọn hắn đấy. Giao sao lúc ấy bất quá là cái mới ra đời tiểu tử. Ta cùng hắn đi thăm quân đội tổ chức quân diễn. Sắp chia tay trước hắn đưa cái đầu báo huân chương cho ta, biểu thị hữu nghị. Đợi lát nữa ngươi đem nó mang lên, tương lai như là đụng phải khó khăn có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Tạ Lan Lan ôm lão gia tử cánh tay dao động nói, lão tiếu, ngươi có cái này quan hệ vì cái gì lúc trước không nói cho ta? Không công làm hại ta dùng nhiều thật nhiều tiền đi đánh quan hệ. Tạ lão gia tử khẽ nói, trên thế giới không có uổng phí ăn cơm trưa trộn lẫn lợi ích, tình hữu nghị ai hội quý trọng. nếu như ngay từ đầu ta tự cho ngươi đầu báo hôn chương, Giao Sao có thể sẽ trở ngại mặt mũi cho ngươi tốt hơn chỗ. Nhưng cái khó bảo vệ trong lòng của hắn không có hạt mụn. Như vậy lợi ích há có thể lâu dài. Chờ ngươi dùng tiền tài nện mở cửa lộ về sau, lấy thêm lấy đầu báo hung chương đi tìm hắn, hắn mới sẽ cho rằng ngươi không có chiếm tiện nghi của hắn, là thứ bằng hữu đáng kết giao. Đã hiểu sao? Lão gia tử lời nói này nói được ở đây mấy người bội phục không thôi. Cái gì gọi là đa mưu túc trí? Cái gì gọi là ánh mắt lâu dài? Đừng nhìn lão gia tử đối với Tạ Lan Lan tại Somalia sự tình không thế nào để bụng. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm tính toán tốt rồi. Lợi hại a! Sáng sớm hôm sau, Trần Thần ôm Tiểu Như cùng Hoa Vũ Linh cùng nhau đi công viên luyện công buổi sáng. Từ khi phát hiện Tiểu Nha Đầu là thứ bất thế ra yêu nghiệt cấp thiên tài về sau, Trần Thần cũng đã hạ quyết tâm muốn dẫn lấy nàng mỗi ngày sáng sớm dưỡng khí, rèn luyện gân cốt, giám sát nàng đánh tốt trụ cột. Một phương diện khác, Trần Thần cũng ý định rút quốc chính mình lười gân, cùng Tiểu Nha Đầu chịu đựng gân cốt đồng thời cũng đốc xúc chính mình, hy vọng có thể sớm ngày luyện được nơi tuyệt hảo, thành tựu nửa bước công sư. Võ đạo tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nói như vậy, đến 40 tuổi về sau, nhân thể kinh mạch sẽ lỏng, cốt cách biết về già hóa tơi, khí huyết vận chuyển cũng không có lúc tuổi còn trẻ trôi chảy tràn đầy. Mặc kệ Hà Vũ người đến cái này tuổi, tu vị không thể tránh khỏi suy yếu. Cho nên quốc thuật giới mới có quyền sợ trẻ trung thuyết pháp. Một cái tuổi già sức yếu nửa bước tông sư cùng một cái chính trực cường thịnh thời kỳ ám kình đỉnh phong đại sư thi đấu, thu nhất định là người phía trước. Cho nên quốc thuật giới mới có thể coi trọng như vậy bồi dưỡng truyền nhân, dạy dỗ ra một tốt truyền nhân, tương lai chờ mình đánh bất động về sau, gặp được đến thăm khiêu chiến hậu bối hoặc là cường gia thì có thể làm cho đồ đệ xuất mã, tránh cho chính mình cả đời tên tuổi anh hùng khí tiết tuổi già khó giữ được. Trần Thần võ đạo thiên phú vốn không được tốt lắm. Kiếp trước 24 tuổi thời điểm hắn cách Minh Kình đỉnh phong còn xa xa không hẹn, chớ nói chi là ám kình rồi. Nửa bước tông sư càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng ở kiếp này bởi vì laptop tán gái võ đạo thiên phú giá trị tăng thêm, thoáng cái cải biến thể chất của hắn cùng ngộ tính, khiến cho hắn 14 tuổi liền trở thành ám kình đại sư. Nửa bước tông sư chi lộ cũng đã mở ra một cánh cửa sổ, cũng không phải là xa không thể chạm. Tu vị càng cao, tiếp xúc quốc thuật cao thủ cũng càng nhiều. Theo sớm nhất Ngô gia phái tới 4 vị thông bối quyền minh kình cao thủ, đến thái quyền ám kình đại sư Nguyễn Hắc Danh, lại đến minh kình đỉnh phong Tiết Vạn Thành, Trần Thần cũng cảm nhận được áp lực. Ám kình cao thủ tuy nhiên có thể xưng là quốc thuật đại sư, nhưng cách vô địch còn kém xa lắm. Tại tôn sư cấp cao thủ tuyệt tích hiện tại, tổng còn có như vậy mấy cái nửa bước tôn sư cùng ám kình đỉnh phong đặt ở trên đầu của hắn. Trần Thần đã có dự cảm, đem đến từ mình nhất định sẽ đối mặt càng nhiều nửa phân tranh. Cố gắng đề cao tu vi của mình là trọng yếu nhất. Chứng kiến hắn xuất hiện, những cái này lão đầu lão thái thái nhao nhao vây quanh kể rõ luyện khí thuật thần kỳ. Cái kia nói nàng buổi tối không có lại mất ngủ. Cái này nói hắn buổi sáng bắt đầu tinh thần đặc biệt tốt. Mặt khác còn có người nói toàn thân ốm đau đều giống như biến mất. Nghe được Trần Thần cười thầm, luyện khí thuật cũng không phải linh đan diệu dược. Chỉ có kiên trì rèn luyện mới có thể có tập thể hình cường thể hiệu quả. Bọn hắn mới luyện một ngày, tối đa có thể cảm giác trạng thái tinh thần so trước kia tốt hơn một chút. Những thứ khác đều là tâm lý ám chỉ tác dụng mà thôi. Nhìn ra được, những người này sau khi trở về đều là dụng tâm luyện qua đấy. Trần Thần xem xét qua trong cơ thể của bọn họ khí. Ngày hôm qua phân biệt lúc còn chỉ có một tia nguyên khí. Hiện tại phần lớn đã cường tráng lớn đến gấp đôi. Xoay quanh ở bên trong điền chỗ, Trần Thần chỉ điểm mấy cái số ít không có luyện cửa đối diện Lộ lão nhân. Sau đó đi tới Tề lão thái thái bên người, cười nói: Tề nai nai, ngày hôm nay thoạt nhìn tinh thần không sai. Lão nhân gia cười nói: đó là ngươi giáo được có tác dụng. Hôm qua cái ta trở về tiếp tục đứng như cọc gỗ luyện khí. Nhà của chúng ta lão đầu tử bắt đầu còn cười ta. Về sau hắn cảnh vệ viên nhìn đều nói tốt. Lão đầu tử mới không nói. Nguyên lai đủ nhà bà nội ở bên trong có cao nhân, ta là muốn rìu qua mắt thợ rồi. Trần Thần cười nói. Lão nhân gia khoát tay nói: lão đầu tử chính là cái kia cảnh vệ viên nói. Hắn luyện được là bát cực quyền. Cương mãnh hung hãn. Giết địch chiến thắng là hắn cường hạng. Dưỡng thân kiện thể lại không được. Lại để cho ta với ngươi hảo hảo học. Trở về có thể giáo giáo nhà của ta lão đầu tử. Tề nai nai trong miệng lão đầu tử dĩ nhiên là vị kia danh chấn hoa hạ quân chính lưỡng giới người có công lớn. Nhưng nếu như Trần Thần nhớ không lầm lời nói, Tề lão gia tử thọ nguyên chỉ sợ sắp hết rồi. Đây là số trời, ai cũng không có sức mạnh lớn lao. Trần Thần không khỏi nghĩ nổi lên nước Mỹ nhị chiến tướng Mai. A thơ một câu lão binh vĩnh viễn bất tử. Chỉ là dần dần tàn lụi. Tề lão gia tử thân thể được không nào? Tề nai nai nhắc tới rồi, Trần Thần xuất phát từ lễ phép cũng hỏi một câu. Không được tốt. Năm nay mùa hè thụ phong được cảm cúm về sau. Một mực không thấy khá. Tinh thần đầu cũng càng thêm bất lực rồi. Ai? Lão nhân gia thở dài. Trần Thần không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn có thể cải biến một ít người vận mệnh, nhưng không cách nào can thiệp quy luật tự nhiên. Sinh lão bệnh tử. Hắn cái này tiểu hồ điệp cánh còn nhấc lên không dậy nổi quá lớn phong bạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 110 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 113 chiêu không nói những thứ này. Ngày hôm qua nghe tôn nữ của ta nói, ngươi cùng Tiết gia tiểu tử động thủ. Lão thái thái cau mày nói: sự tình ta đều nghe nói. Không nghĩ tới đi qua 4-5 năm rồi, Tiết gia tiểu tử còn không có buông. Tề cô nàng cái này miệng rộng, thật sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Trần Thần dùng chân chỉ muốn cũng biết, Tề cô nàng nhất định là đem Tiết Phạn Thành bị hắn một chưởng đập chống mặt dèm pha khắp thế giới tuyên dương rồi.